Tôn thi khi ngâm bài Bến của thuyền trăng, người thầy đồng hội. Trăm năm bến của xa người, thuyền không một chiếc, đêm rồi chờ trăng. Tơ trùng ai đó tri âm, mãi sông rủi mộng xa xăm chưa về. Cung buồn yêu em trời quê, dư âm đồng vòng buồn bề nương non. Tàu kê nén ngọc chưa mòn, xưa nay không vật sặc son một lời. Ai về xuôi mái chèo nơi sông xưa bến nước, đợi người thuyền trăng.